Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 113. Nếu dùng quạt càn khôn mới là thật sự khinh dễ Lâm Thành. Ở nó xem ra, Lâm Thành khẳng định không biết sự lợi hại của quạt càn khôn. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu là một vị cao thủ cổ võ, như vậy có thể thừa nhận một kích quạt càn khôn của nó. Rốt cuộc mấy thứ này đều là đối phó tà vật, đối với người không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng không có tác dụng lớn, không đại biểu không thể có tác dụng. Người thường đối mặt một quạt của nó cũng là sẽ chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao pháp sư đối mặt người thường sẽ thực yếu, bởi vì đại đa số pháp thuật cùng vũ khí đều là đối với người thường không có nhiều lực sát thương. Nhưng Lâm Thành là người thường sao? Rõ ràng không phải. Dùng kiếm chảm yêu, Lâm Thành còn có cơ hội sống sót, nhưng dùng quạt càn khôn tuyệt đối không có cơ hội. Không cần, liền dùng quạt càn khôn, đến đây đi. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Nói rõ sao, kiếm chảm yêu một kiếm đánh xuống, cho dù đối với hắn tác dụng không lớn, phòng trường cũng sẽ bị trung quỷ đánh chết. Mà quạt càn khôn không giống nhau, đối với hắn hẳn là không có bất luận tác dụng gì, liền giống như ấn chấn tà vừa rồi. Giữa cuộc thân thể hắn cường đại, có 90% cơ hội có thể ở dưới quạt càn khôn bảo toàn mạng sống. Giữ lại 10%, hắn hẳn là không có xui xẻo như vậy. Ngươi thật muốn ta dùng quạt càn khôn sao? Trung quỷ do dự một chút, có chút không xác định hỏi. Nó hy vọng Lâm Thành có thể suy xét thật kỹ. Để nó sử dụng quạt càn khôn, Lâm Thành không khác nào tìm chết. Vốn dĩ nó muốn giữ cho Lâm Thành một cái chết toàn thây. Quạt càn khôn vừa ra là không có khả năng lưu lại toàn thây. Nó cảm thấy cần thiết phải giải thích cùng với Lâm Thành một chút sự lợi hại của quạt càn khôn. Tiểu Cương Thi, ngươi phải biết rằng quạt càn khôn của ta so với kiếm chảm yêu càng thêm lợi hại. Một cây quạt đi xuống, ngươi sẽ tan thành mây khói, thì có tiêu tan. Ta biết, ngươi yên tâm tới, giết ta vừa lúc có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Diêm Vương cho ngươi. Không thể giết ta, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa, thả ta rời đi. Được, nếu ngươi khăng khăng yêu cầu, ta đây thành toàn cho ngươi. Có thể chết ở dưới quạt càn khôn, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Thấy Lâm Thành kiên trì muốn nó sử dụng quạt càn khôn, Trung Quỷ cũng không hề nói thêm cái gì, vung tay lên, một cây quạt xuất hiện. Bang một tiếng, Trung Quỷ thập phần tiêu sái đem cây quạt mở ra. Cây quạt này không giống với cây quạt bình thường, phía trên có rất nhiều hoa văn phát ra kim quang đang không ngừng du tẩu, vừa thấy liền biết không phải phàm vật. Đến đây đi. Giờ phút này Lâm Thành cũng có chút khẩn trương, không sợ vạn nhất liền sợ nhất vạn. Nếu quạt càn khôn thật sự có tác dụng đối với hắn, vậy thì đêm nay liền xong đời. Nếu người có thể ở dưới quạt càn khôn không chết, ta sẽ kết giao bằng hữu với người. Trung Quỷ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Ở nó xem ra, Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cùng một con cương thi đã chết làm bằng hữu cũng không có gì. Nếu hắn biết Lâm Thành sẽ không chết, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Rốt cuộc cùng với cương thi làm bằng hữu đối với nó mà nói căn bản không có khả năng. Không giết đã là tốt rồi, còn làm bằng hữu sao? Nhanh chóng đi. Lâm Thành nhếch miệng cười, cái trán dần dần che kín mồ hôi lạnh. Đêm nay có thể còn mạng sống hay không liền xem quạt càn khôn có thể làm gì được hắn hay không. Chết đi. Trung Quỷ khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một đạo cuồng phong nóng bỏng xuất hiện, thổi cho cây cối chung quanh không ngừng lay động, thậm chí bị uốn cong. Có cuồng phong bỏng cháy này, đối mặt tà vật đủ để đem tà vật thổi tan thành mây khói. Xèo xèo, quần áo trên người Lâm Thành cũng bị cuồng phong thổi cho vang lên xôn xao. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Lâm Thành đón cuồng phong, đứng ở tại chỗ thập phần kích động, chỉ còn thiếu nước nhảy dựng lên. Hắn đánh cuộc chính xác, quạt càn khôn quả nhiên đối với hắn không có tác dụng. Chúng quỷ không phải quỷ bình thường, thuộc về quỷ đặc thù, có thể sử dụng loại pháp bảo là quạt càn khôn cùng với ấn chấn tà. Nhưng những pháp bảo đó Lâm Thành vẫn là có thể sử dụng, cùng pháp sư cầm pháp bảo đối phó hắn giống nhau, không có bất luận tác dụng gì. Quạt càn khôn so với ấn chấn tà càng thêm phế vật, chỉ là một trận cuồng phong, mà trọng lượng của ấn chấn tà đủ để đè ép chết Lâm Thành. Vừa rồi chẳng qua có Giao Long ngăn cản, hắn mới có thể chạy ra. Còn có kiếm Trảm Yêu, tuy rằng không có tác dụng, nhưng một kiếm chém xuống cũng có thể làm cho hắn bị thương, văng vào thực lực của Trung Quỷ, thậm chí có thể một kiếm đem hắn một phân thành hai. Nhưng công kích của Quạt Càn Khôn là một cỗ cuồng phong bỏng cháy, gió là có tác dụng, gió cuộc thổi y phục của Lâm Thành kịch liệt rung động, nhưng cỗ năng lượng bỏng cháy kia Lâm Thành không có cảm giác được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn Quạt Càn Khôn. Quạt Càn Khôn là lợi hại hơn so với ấn chấn tà cùng với kiếm Trảm Yêu, nhưng nếu đối phó người thường, Quạt Càn Khôn chính là phế vật. Sao có thể? Trung Quỷ trừng lớn hai mắt, cực độ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, phảng phất muốn đem Lâm Thành nhìn thấu. Quạt Càn Khôn xảy ra vấn đề hay sao? Trước tiên Trung Quỷ nghĩ đến như thế, bằng không Lâm Thành sao có thể không có việc gì? Hắn là cương thi, là tà vật, tà vật đối mặt công kích của Quạt Càn Khôn không có khả năng không có việc gì. Nghĩ đến đây, nó nhìn nhìn Quạt Càn Khôn, nhẹ nhàng quạt về phía mình một cái. À! Một cơn lốc nóng cháy nháy mắt đem nó bao vây. Nó nhanh chóng vận chuyển quỷ khí chống cự, đồng thời né tránh trái phải, chạy ra khỏi phạm vi công kích của Quạt Càn Khôn. Dù sao cũng là quạt của nó, cũng không dùng nhiều sức lực, muốn chạy trốn ra thực dễ dàng. Việc này cũng chứng minh Quạt Càn Khôn không có hỏng, nhưng vì sao lại đối với cường thi này không có tác dụng? Còn có, vừa rồi ấn chấn tà cũng là như thế này. Kỳ quái, thực sự làm Trung Quỷ cảm thấy khó có thể tin. Bát Quỷ Thu Yêu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại việc lạ này. Hiện tại ta có thể đi rồi sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười, nội tâm như có tảng đá lớn được hoàn toàn buông xuống. Dựa theo tính cách của Trung Quỷ, tuyệt đối sẽ thả hắn rời đi. Lần này còn phải đa tạ Trung Quỷ, nếu không hắn thật sự không biết làm như thế nào từ trong tay Yêu Long đào tẩu. Không được! Trung Quỷ hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm khiếp sợ trong nội tâm của chính mình bình phục trở lại. Như thế nào? Chẳng lẽ Trung Quỷ đại danh đỉnh đỉnh còn muốn đổi ý sao? Ngươi còn có phải nam nhân hay không? Nói ra rồi lại muốn thay đổi ý sao? Khả năng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Trung Quỷ ta nói 102, cường thì ngươi thực sự là trời sinh quái dị, vậy mà ngay cả Quạt Càn Khôn cùng với ấn chấn tà đều không làm gì được ngươi. Phía trước ta nói rồi, nếu ngươi không chết, ta liền kết giao bằng hữu cùng ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Trung Quỷ ta. Trung Quỷ ta cả đời Bắt Quỷ Thu Yêu vô số, không nghĩ tới cuối cùng cùng một con cương thi làm bằng hữu. Ý trời, đều là ý trời. Bằng hữu liền miễn đi, đến lúc đó thành danh của ngươi đều bị ta hủy hoại. Trung Quỷ đại danh đỉnh đỉnh cùng một con cương thi làm bằng hữu, đây là vũ nhục đối với Trung Quỷ. Tuy rằng Trung Quỷ không ngại, nhưng Lâm Thành có tự hiểu lấy mình, hắn không có tư cách cùng với Trung Quỷ làm bằng hữu, ít nhất hiện tại không có. Đại trưởng phu nói chuyện nào có đạo lý đổi ý, người nhanh chóng đi thôi, tránh ở Long Hồ Sơn đừng ra tới. Cho thời điểm địa phủ quyết định không phái người tới giết người, để lúc đó ta sẽ thông báo cho người. Chính như Lâm Thành đã nói đi ra ngoài vậy thì sẽ thực mất mặt, nhưng muốn trách chỉ có thể tự trách mình lúc ấy không nên nói cùng Lâm Thành làm bằng hữu. Bất quá cương thi này quái gì, cùng hắn làm bằng hữu cũng chưa chắc không phải là một chuyện không tốt. Lần này thật sự là lật thuyền trong mương, ngã quỷ trong tay một con cương thi. Nếu đáp ứng cùng với Lâm Thành làm bằng hữu, Trung Quỷ đương nhiên không muốn giết Lâm Thành. Nhưng Diêm Vương có lệnh, cần thiết phải đem Lâm Thành giết chết. Biện pháp chỉ có một, đó chính là làm Lâm Thành ở trong Long Hồ Sơn đừng ra tới. Chỉ có như vậy mới là biện pháp đẹp cả đôi đảng. Địa phủ cũng không có khả năng vì một con cương thi cả ngày canh chừng hắn. Phòng trường qua không bao lâu, địa phủ liền sẽ không có để ý tới Lâm Thành. Đến lúc đó nó liền có thể thông báo cho Lâm Thành, Lâm Thành cũng liền không cần tránh ở Long Hồ Sơn. Ra tay đối với bằng hiếu, đây không phải tính cách của Trung Quỷ. Được, đã ta đại ca đã không giết. Lâm Thành đôi tay ôm quyền, cúi chào đối với Trung Quỷ, sau đó xoay người rời đi. Mới vừa đi vài bước, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới Yêu Long, rồi sau đó xoay người trở lại bên cạnh Trung Quỷ. Lâm huynh đệ, tại sao ngươi lại về rồi? Trung Quỷ có chút tò mò, không rõ Lâm Thành trở về làm gì. Theo lý thuyết hiện tại chạy trốn quan trọng, tuy rằng chính mình không giết hắn, nhưng vạn nhất Diêm Vương còn phái ra cường giả khác tới thì sao? Cái này phía trước không phải ngươi dùng ấn chấn tà chấn áp một con dao long sao? Dù sao ngươi cũng muốn ném nó giết chết, ta có thể lấy một chút máu của nó hay không? Dao long này làm nhiều việc ác, vừa lúc uống máu của nó, ta có thể gia tăng thực lực. Ngươi muốn máu của dao long sao? Trung quỷ lâm vào do dự, không có giết Lâm Thành đã là phá lệ khai ân, hiện tại còn cùng nó muốn máu. Bất quá nghĩ đến quan hệ giữa hai người, Trung quỷ gật gật đầu nói, được, bất quá không thể làm bốn con hắc bạch vô thường kia phát hiện. Như vậy đi, để lúc đó ta lưu cho dao long một khối toàn thây, chờ chúng ta đi rồi người hãy lấy máu của nó cũng không muộn. Được được, cảm ơn Trung đại ca. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu. Máu của dao long khẳng định so với máu của thiên sư càng thêm tốt. Phía trước uống vào máu của thiên sư trực tiếp đột phá một cảnh giới nhỏ, lần này uống máu của dao long có thể trực tiếp đột phá đến Mao Cương hay không? Tưởng tượng đến sắp đột phá đến Mao Cương, Lâm Thành kích động không thôi. Không thể không nói, có đại ca lợi hại chính là rất tốt. Vốn tưởng rằng lần này đem chính mình đáp vào, không nghĩ tới nhờ họa được phúc, không chỉ có giải quyết được vấn đề về trung quỷ, còn có thể có được máu của dao long. Nhất tiến hạ song điều cũng bất quá chỉ là như thế. Đúng lúc này, một trận dòng ngâm phấn khởi vang lên. Không tốt! Trung quỷ sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, lập tức lao nhanh trở về. Lâm Thành cũng không có do dự, theo sát ở phía sau. Bất quá tốc độ của hắn còn xa không có nhanh bằng trung quỷ. Chỉ trong vài giây đã bị trung quỷ bỏ ra khoảng cách vài trăm mét. Giờ phút này, Lâm Thành có một loại dự cảm xấu. Máu của dao long khả năng liền ngâm nước nóng. Mẹ nó, vịt nấu chín đều bay. Chờ hắn tới chỗ trấn áp dao long, bốn gã hắc bạch vô thường phía trước kia đã biến mất. Dao long cũng không biết đã đi nơi nào. Khuôn mặt trung quỷ tối sầm, thập phần tức giận thu hồi ấn chấn tà. Trung đại ca, có phải dao long đã chạy rồi hay không? Lâm Thành đi vào bên người trung quỷ hỏi. Đúng vậy. Trung quỷ không có phủ nhận, gật gật đầu. Chạy chính là chạy, không có gì để rào biện. Lần này với hắn mà nói thật sự là sỉ nhục thật lớn. Không chỉ có không thể giết chết được Lâm Thành, ngay cả dao long đều chạy mất. Không có khả năng, có ấn chấn tà chấn áp nó, sao có thể chạy? Thời điểm phía trước rời đi, dao long còn đang chống cự ấn chấn tà. Bằng vào ấn chấn tà mà trung quỷ thi triển ra tới, đủ để chấn áp dao long. Liền tính thực lực của dao long cường đại, cũng không có khả năng từ trong ấn chấn tà chạy ra ngoài. Bốn gã hắc bạch vô thường cũng không ở đây, thực rõ ràng đã bị dao long giết chết. Nếu bằng không chính là đuổi theo dao long. Bị bốn phế vật kia thả chạy, bọn chúng khẳng định là muốn thu thập dao long. Kết quả không phải đối thủ của người ta, bị phản sát không nói, còn làm dao long chạy thoát. Trung quỷ tức giận đến tam thi thần bạo khởi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi nên làm ấn chấn tà không nghe bọn chúng. Lâm Thành cũng là vô cùng buồn bực. Máu của dao long không có, hoàn toàn ngâm nước nóng. Bốn tên hắc bạch vô thường này thật đúng là phế vật. Dao long bị ấn chấn tà chấn áp đều có thể chạy trốn, thật không biết bọn chúng nghĩ như thế nào. Pháp bảo có linh, vừa rồi khẳng định là trung quỷ làm ấn chấn tà nghe bốn gã hắc bạch vô thường kia. Phòng chừng là muốn ở sau khi giết hắn sẽ tới thu thập dao long. Không nghĩ tới bốn gã hắc bạch vô thường kia vì thu thập dao long, vậy mà đem dao long từ trong ấn chấn tà thả ra. Lâm huynh đệ, xin lỗi, hiện tại máu của dao long không có. Dao long này đã bị thương nặng, chạy không xa. Ngươi trở về Long Hổ Sơn trước, chờ ta giết chết dao long, đến lúc đó ta sẽ đem máu của dao long đưa đến Long Hổ Sơn cho ngươi. Không cần, như vậy thực phiền toái. Trung đại ca có thể tha cho ta một mạng, ta đã vô cùng cảm kích. Tại sao lại không cần? Trung quỷ ta đã nói, như nước đã đổ ra ngoài bát. Cứ như vậy đi, ta đuổi theo dao long kia. Nói xong, trung quỷ vô cùng lo lắng rời đi đuổi theo dao long kia. Lâm Thành có chút vô ngữ, tính cách của trung quỷ này thực dễ dàng có hại, bất quá trung quỷ thực lực cường đại, giống như cũng sẽ không có hại, giữa cuộc người ta cũng không ngốc. Trung quỷ đích xác không ngốc, nếu không phải biết Lâm Thành không có giết người vô tội lung tung, nó há có thể buông tha Lâm Thành. Huống chi cùng Lâm Thành xưng huynh gọi đệ, người ta có thể mạnh như vậy, bắt vô số quỷ, không phải là không có đạo lý. Mẹ nó, máu của dao long không có, bốn hắc bạch vô thường kia thật sự là phế vật. Lâm Thành có chút tức giận, nếu không phải bởi vì bọn chúng, máu của dao long liền đã đến tay, hắn sẽ có thể đột phá đến cảnh giới Mao Cường. Nói không đáng tiếc, đó là giả. Hơn nữa giao long đào tẩu khẳng định sẽ hại chết rất nhiều người, chờ nó khôi phục thực lực tuyệt đối sẽ tìm Long Hổ Sơn cùng hắn gây phiền toái. Không được, cần thiết phải lập tức trở về Long Hổ Sơn, làm đám đạo sĩ kia trước tiên nghĩ biện pháp ứng phó. Long Hổ Sơn hủy diệt, đến lúc đó hắn liền không có chỗ trốn. Ít nhất phải bảo đảm hắn ở trong Long Hổ Sơn, Long Hổ Sơn sẽ không xảy ra vấn đề, như vậy người của địa phủ không dám tìm hắn gây phiền toái. Long Hổ Sơn tồn tại lâu như vậy, hẳn là có biện pháp ứng phó giao long. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không hề chần chờ, nhắm chuẩn một phương hướng, một đường chạy như điên. Dùng 5 giờ, lúc này mới đi ra khỏi núi lớn. Hiện tại trời cũng đã sáng, không biết Trung Quỷ có tìm được giao long hay không. Hiện tại việc cấp bách chính là trở về Long Hổ Sơn, sau đó làm Long Hổ Sơn chuẩn bị ứng phó việc giao long đột kích. Giờ phút này Lâm Thành đang ở trên một con đường nhựa, là một đường cao tốc xen kẽ trong núi lớn, thuộc về bên ngoài núi lớn. Quốc lộ có rất ít xe, từ vừa rồi đến bây giờ Lâm Thành cũng không có nhìn thấy một chiếc xe. Hiện tại chỉ có thể đi dọc theo quốc lộ. Đi được nửa giờ, Lâm Thành dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn nhìn biển báo bên cạnh đường cao tốc. Cao tốc Thành Du, khoảng cách đến điểm cuối 500 km. Cao tốc Hoàn Lan, khoảng cách đến điểm cuối 800 km. Thành phố Liễu Giang, khoảng cách đến điểm cuối 50 km. Đến Liễu Giang có 50 cây số. Nói như vậy, giờ phút này ta đang ở Liễu Giang hay sao? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, tiếp theo không hề chần chờ, triển khai tốc độ như một viên đạn, cấp tốc chạy tới Liễu Giang. Trên đường cơ bản không xe không người, Lâm Thành cũng không lo lắng bị người thường nhìn thấy. Tốc độ thường mau, có thể so với ô tô khi đạt tới tốc độ hơn 100 km/h. Tốc độ như vậy đích xác rất nhanh, nhưng tốc độ cùng với giao long và trung quỷ mà so sánh, chậm hơn đâu chỉ gấp đôi. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, mang theo lực xuyên thấu cường đại, tốc độ siêu âm hướng về Lâm Thành đánh úp lại. Phanh, leng keng, Lâm Thành bỗng nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn tới, thế nhưng là đầu viên đạn. Giờ phút này, đầu viên đạn còn xoay tròn trên mặt đất. Sờ sờ đầu của chính mình, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Mẹ nó, đây là ai làm? Hắn còn không có tiến vào Liễu Giang, vì sao liền trúng một phát súng? Giống như hắn không đắc tội với ai ở Liễu Giang, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu không phải thân là cương thi, giờ khắc này viên đạn đã có thể lấy mạng của hắn. Hơn nữa kỹ thuật bắn súng này thật sự rất tốt, tại dưới tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng có thể bắn trúng đầu của hắn. Đối phương là một tay súng thiên xạ. Ai, đi ra cho ta, bằng không chờ ta tìm được ngươi, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, hai mắt nhìn quanh bốn phía, cái mũi người người, hơi thở tàn lưu ở trong không trung xuất hiện, kéo tơ lột kén. Cuối cùng Lâm Thành tỏa định bụi cỏ ở cách bên trái 200 m, phương hướng viên đạn cũng là vừa lúc từ bên đó bắn lại đây. Ngu ngốc, mẹ nó, vì sao ngươi nổ súng lại còn không có bắn trúng? Ngươi nhìn kỹ xem, đây không phải mục tiêu của chúng ta. Trong một cái hố, một nam tử trung niên hung hăng chụp xuống đầu của một nam tử trung niên khác, đầy mặt phẫn nộ. Ta Tên nam tử trung niên bị đánh kia miệng run run, sắc mặt tái nhợt. Ta cái gì mà ta, ban ngày ban mặt, mẹ nó, ngươi gặp quỷ hay sao? Nói xong, tên nam tử trung niên này lại tiếp tục hung hăng chụp xuống đầu của hắn. Hắn hung hăng nuốt nước miếng, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống, rồi sau đó mở miệng nói. Ta thật sự gặp quỷ, vừa rồi người kia chạy thật nhanh, ta có thể thề, vừa rồi ta tuyệt đối bắn trúng đầu hắn. Kỹ thuật bắn súng của ta chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nhưng hắn vậy mà một chút đều không có việc gì. Thật quỷ dị, người kia vì sao lại ở đó? Chạy tới, tốc độ thường mau, dọa cho ta tay run lên liền nổ súng. Tên nam tử này thực sự bị Lâm Thành dọa cho sợ không nhẹ, đang ngắm chuẩn trong ống ngắm. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến tốc độ của Lâm Thành, ngay cả màn ảnh di động đều sắp di động không tới. Người bình thường tốc độ nào có nhanh như vậy, đây không phải là quỷ thì là cái gì? Phế vật, sớm biết rằng thế này, lão tử liền không nên mang ngươi ra tới. Hiện tại đừng nổ súng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi kia đâu? Không thấy, sẽ không thật sự là quỷ chứ? Vừa rồi hai người bọn họ còn nhìn thấy Lâm Thành ở trên đường, vì sao trong trước mắt đã không thấy tăm hơi? Chạy đi đâu được, liền tính trốn đi cũng có thể nhìn thấy. Chung quanh mênh mông vô bờ, chưa bỏ nơi này của bọn họ, chung quanh căn bản không có nơi có thể ẩn tàng thân hình. Trước khi tới nơi này, hai người bọn họ cũng đã quan sát địa hình. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến một trận thanh âm lạnh băng. Hai người sợ tới mức thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, tức khắc trừng lớn hai mắt. Người nam tử cầm súng bị dọa cho nói không ra lời. Là hắn, chính là hắn. Vừa rồi hắn nổ súng chính là bắn vào người này, trong trước mắt công phu. Thế nhưng xuất hiện ở phía sau bọn họ, quỷ, tuyệt đối là quỷ. Lộc cộc, một nam tử khác hung hăng nuốt nước miếng, trái tim hung hăng run rẩy một chút, không khỏi suy đoán gia hỏa này sẽ không phải thật sự là quỷ chứ. Nói đi, ta cùng các người không thù không oán, vì sao nổ súng giết ta? Chúng ta không có giết người. Vừa rồi là vị sư huynh này của ta run tay, cho nên bóp cò súng. Phải không? Vậy các người mai phục tại nơi này là muốn giết ai? Một đứa trẻ. Hai người không dám giấu giếm, thập phần phối hợp với Lâm Thành. Một đứa trẻ sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Đúng vậy, một đứa trẻ toàn thân thực trắng, mỗi ngày nó đều từ con đường này tiến vào thành phố Liễu Giang. Khoảng thời gian trước hắn đã giết vài huynh đệ của chúng ta, hơn nữa đem máu lấy đi. Lão đại bảo chúng ta ở chỗ này mai phục hắn. Một đứa trẻ thực trắng? Đứa trẻ này có phải ngay cả trong mắt đều là màu trắng hay không? Lâm Thành có chút kích động. Sẽ không phải là ma tinh chứ? Đúng, là màu trắng, bộ dáng thực khiếp người. Nam tử cầm súng gật đầu một cái. Được rồi, cả người có thể đi chết rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó đôi tay bắt lấy đầu của bọn họ vặn một cái. Răng rắc. Đầu của hai gã nam tử trực tiếp chuyển tới phía sau, ngay sau đó vô lực ngã trên mặt đất. Đến nơi nào đều có thể đụng tới ma tinh, cũng không biết Liễu Giang thuộc về tỉnh nào. Lâm Thành ngồi ở tại chỗ, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, âm thầm nghĩ đến. Thời điểm phía trước rời khỏi Yên Kinh, Lâm Thành bảo đám người ma tinh từng người mang một đội cương thi trốn đi, cũng không biết bọn chúng hiện tại thế nào. Ma tinh mỗi ngày đều từ con đường này đi đến Liễu Giang, vừa lúc Lâm Thành có thể ở chỗ này chờ nó xuất hiện. Đem máu lấy đi, hẳn là chuẩn bị máu tươi cho hắn đi. Tiểu tử này vẫn là rất không tồi. Bất quá lần này giúp nó tránh một lần tai nạn. Mẹ nó, quả nhiên nhân quả tuần hoàn. Nếu không phải hắn là cương thi, vừa rồi liền đã chết. Chuyện ma tinh làm, thế nhưng tính ở trên đầu của hắn. Lâm Thành đợi đại khái nửa giờ, liền nhìn thấy trên đường xuất hiện một cậu bé sắc mặt tái nhợt, ăn mặc áo bông, đem chính mình bao vây thực kín mít. Thật đúng là ma tinh. Nhìn thấy ma tinh xuất hiện, Lâm Thành trực tiếp chạy lên. Nghe được có động tĩnh, ma tinh quay đầu nhìn tới, trực tiếp liền sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kích động. Lâm Thành, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ha ha, có phải muốn về Yến Kinh? Ngươi cố ý tới tìm ta hay không? Đi thôi, trở về nhanh lên. Ta một mình mang theo cương thi không dễ chơi. Ngươi đều đã vài ngày không có mang ta đi chơi rồi. Hiện tại còn không thể trở về, có thể gặp được ngươi cũng là trùng hợp. Chờ ta có thể trở về Yến Kinh, để lúc đó sẽ mang ngươi đi chơi. Đại quân cương thi hiện tại tốt chứ? Những người khác ngươi biết ở nơi nào không? Yên tâm, đại quân cương thi không có xảy ra vấn đề. Về phần bọn chúng, ta không biết bọn chúng đang ở nơi nào. Martin nói. Tiểu tử ngươi, ngàn vạn lần đừng sang bậy. Vừa rồi có người ám sát ngươi, ta giúp ngươi tránh một chút nhân quả. Nếu ta không phải cương thi, vừa rồi đã bị vỡ đầu, cũng sẽ không biết ngươi ở chỗ này. Bên kia có hai cỗ thi thể, chờ lát nữa ngươi đem máu của bọn họ lấy đi. Lâm Thành nhìn Martin nói. Hắn thật đúng là sợ Martin ở Liễu Giang đại khai sát giới, cần thiết phải cảnh cáo một chút, bằng không sẽ xảy ra sai lầm. Ta không có sàng bậy, đều là giết người xấu, máu đó cũng là chuẩn bị cho ngươi, lần này ta không có uống trộm. Được rồi, chờ có thể trở về Yến Kinh, để lúc đó sẽ mang người đi chơi thật nhiều. Cứ như vậy đi, ta cần thiết lập tức trở về Long Hồ Sơn. Lâm Thành sờ sờ đầu của Martin, sau đó xoay người rời đi. Sự tình nơi này giao cho Martin xử lý liền được, hắn cũng không lo lắng an toàn của Martin. Những người này ngay cả hắn đều giết không được, huống chi là Martin. Tiểu gia hỏa này còn tính có điểm lương tâm, ra bên ngoài cũng không quên chuẩn bị máu tươi cho hắn. Ngươi phải nhanh chóng trở về. Martin nhìn bóng dáng của Lâm Thành nói. Mấy ngày này thật sự là quá nhàm chán đến mức nó đi giết những người xấu này, vừa vặn có thể chuẩn bị máu tươi cho Lâm Thành. Để lúc đó Lâm Thành mang nó đi chơi, nó liền lấy ra tới. Nó biết có có những thứ đó, như vậy Lâm Thành sẽ có thể mang nó đi chơi những nơi càng thêm vui vẻ. Rốt cuộc không có chỗ tốt, làm việc cũng sẽ không nghiêm túc. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, trực tiếp đi vào ga tàu cao tốc Liễu Giang. Giờ phút này, hắn cũng biết chính mình đang ở nơi nào. Chính là đang ở phía nam của Yến Kinh, thuộc về Tứ Xuyên, cách Yến Kinh 1000 dặm. Liễu Giang bất quá chỉ là một thành phố nhỏ của tỉnh Tứ Xuyên. Nơi này đến Long Hồ Sơn rất gần, đi tàu cao tốc 1 giờ là có thể đến. Xem ra phía trước Giao Long mang theo hắn liền vượt qua một tỉnh cũng không phải rất xa. Bất quá thời gian ngắn ngủi vài phút liền đã vượt qua một tỉnh, tốc độ đích xác thực mau. Về phần gia hỏa ma tinh này, phòng trường mỗi đêm đều mang theo đại quân cường thì lên đường, vậy mà đã đi tới Tứ Xuyên. Thật đúng là nhàn đến nhàm chán. Chạy xa như vậy, Lâm Thành mua một vé tàu cao tốc đi đến huyện Ưng Đàm, đợi 1 giờ mới lên xe. Không có biện pháp, huyện Ưng Đàm chỉ có 2 chuyến tàu cao tốc, buổi sáng 1 chuyến, buổi chiều 1 chuyến. Hiện tại hắn ngồi đúng là 1 chuyến buổi chiều, vận khí thực tốt, bỏ lỡ liền phải chờ ngày mai. 1 giờ sau, Lâm Thành mới từ huyện Ưng Đàm, sau đó bắt xe taxi đi vào trước núi của Long Hồ Sơn. Lâm Thành đã đi theo Lý Vệ Kiệt tới 1 lần, theo đường cũ, lập tức đi đến sau núi. Lần trước thời điểm đến sau núi, bên trái của Long Hồ Sơn yêu khí tận trời, giờ phút này yêu khí đã không có, thay thế chính là một mảnh bình yên. Xung quanh có sương trắng lượn lờ, tựa như tiên cảnh tại nhân gian. Không thể không nói, không có yêu khí, giờ phút này Long Hồ Sơn mới thật sự là Long Hồ Sơn. Chỉ là Giao Long còn chưa có chết, chờ nó khôi phục thương thế khẳng định sẽ đến báo thù. Cũng không biết Trung Quỷ rốt cuộc có tìm được hay không. Căn cứ lúc trước tiếp xúc đối với Giao Long, hắn cảm thấy Trung Quỷ khẳng định tìm không thấy. Liền tính có thể tìm được, cũng không nhất định có thể giết chết. Rốt cuộc Giao Long làm nhiều việc ác, còn có thể sống lâu như vậy, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Thành cũng không hề nghĩ nhiều, theo đường núi tranh vênh hướng về tông môn của Long Hồ Sơn đi đến. Hiện tại hắn chỉ hy vọng trong khoảng thời gian ngắn hắn ở Long Hồ Sơn này, Giao Long đường tới liền tốt. Thường mau, Lâm Thành đi vào đại môn của Long Hồ Sơn, có 2 gã đệ tử canh giữ ở nơi đó. 2 gã đệ tử này chính là đệ tử quét rác lần trước đã gặp được. Là ngươi? Nhìn đến Lâm Thành, đồng tử của 2 người đồng thời co rụt lại, có vẻ có chút sợ hãi. Thực rõ ràng bọn họ đã biết thân phận của Lâm Thành là Cương Thi Vương, nếu không sẽ không lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Các người biết ta là cái gì sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy. 2 người gật gật đầu, Cương Thi Vương gật gật đầu. Cương Thi Vương không phải bọn họ có thể đắc tội. Hơn nữa, nghe nói lần này tiêu diệt đại yêu phong ấn tại Long Hồ Sơn, Cương Thi Vương này đã xuất không ít lực. Nếu không phải ngay cả trưởng giáo bọn họ đều sẽ có nguy hiểm, thời điểm biết được Cương Thi Vương bị đại yêu cướp đi, nghe nói sư thúc tổ Lâm Vô Thiên đều tức đến hôn mê. Trưởng giáo các người có nói muốn giết ta hay không? Lâm Thành nhìn 2 người hỏi. Giữa cuộc hiện tại, thân phận hắn là Cương Thi Vương giấu giếm không nổi nữa. Chờ lát nữa những đạo sĩ của Long Hồ Sơn đó muốn giết hắn, đến lúc đó hắn đi lên vừa lúc để cho người ta bắt ba bà trong giỏ. 2 gã đạo sĩ này đối với hắn thập phần sợ hãi, hơi đe dọa một chút liền sẽ nói ra lời nói thật. Không có, trưởng giáo muốn nói cảm tạ ngài. Tuy rằng ngài là Cương Thi Vương, nhưng lần này không có ngài, trưởng giáo bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Một đệ tử trong đó mở miệng nói. Thật vậy sao? Lâm Thành nhăn mày lại, nhìn không được bước ra một bước, bước đi vào trước người 2 gã đệ tử. Thật sự, Cương Thi Vương đại nhân tha mạng. 2 gã đệ tử bị dọa cho run run, còn tưởng rằng Lâm Thành muốn hút máu của bọn họ. Đây chính là Cương Thi Vương trong truyền thuyết, nếu bị cắn một ngụm, đến lúc đó bọn họ sẽ biến thành Cương Thi. Nếu biến thành Cương Thi, liền sẽ bị đệ tử đồng môn giết chết. Ta cũng sẽ không giết các người. Lâm Thành nhếch miệng cười cười, sau đó quang minh chính đại đi đến đại điện của Long Hồ Sơn. 2 gã đệ tử kia nhẹ nhàng thở ra thật dài, đồng thời đầy mặt kính nể như Lâm Thành. Sư đệ, Cương Thi Vương quả nhiên lợi hại. Người xem, những bậc thang bát quái đó, còn có những pho tượng đã được khai quang kia, đều đối với nó không dậy nổi bất luận tác dụng gì. Đúng vậy, Cương Thi Vương này cũng cùng người giống nhau. Chờ đến thời điểm ta có thể thu thập Cương Thi Vương thì tốt rồi. Đến lúc đó ta khẳng định cũng là cấp bậc sư thúc tổ. Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa, Cương Thi Vương sao? Ngươi biết Cương Thi Vương có bao nhiêu lợi hại không? Nếu không phải nhờ có nó, Thái Thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn chúng ta cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Liền tính ngươi trở thành pháp sư cấp bậc sư thúc tổ, ngươi cũng đánh không lại Cương Thi Vương này. huống hồ y theo thiên phú của chúng ta, cả đời đều không thể. Ta cũng không tin không có thiên phú không thể thành công. Tên đệ tử ngoại môn này nhéo nhéo nắm tay, trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết, cùng Kháng Vạn Hiếu lúc đó vô cùng tương đồng. Chỉ là hắn không có vận khí giống như Kháng Vạn Hiếu. Thiên phú cùng nỗ lực cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là vận khí. Cũng không biết Long Hổ Sơn xây dựng cầu thang đá lớn như vậy làm gì, để lâu như vậy rồi còn chưa tới đại điện. Lâm Thành có chút vô ngữ. Thời điểm lần trước cùng với Lâm Vô Thiên tới cũng là như thế, phải đi gần nửa tiếng đồng hồ. Lần này một mình hắn tới độ nhanh hơn không ít, nhưng cũng phải đi mười mấy phút, còn chưa tới đại điện. Giờ phút này bên trong đại điện, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, sư thúc tổ, trưởng lão chấp pháp, trưởng lão đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn, tất cả đều tề tụ một đường. Lý trưởng lão, Lâm Vô Thiên tỉnh lại hay chưa? Long Đường nhìn đến Lý trưởng lão hỏi. Không có. Lý trưởng lão lắc lắc đầu. Ai, cũng không biết hắn sao lại thế này. Cương Thi Vương bị cướp đi, vậy mà hắn tức giận đến nghiêm trọng như thế. Chúng ta không thể tổn thất thêm một sư thúc tổ. Đúng rồi, Nhất Dương trưởng lão đâu? Còn không có khôi phục nguyên khí sao? Nhanh thôi, hắn dùng nguyên khí thần hợp đan, nói vậy ngày mai là có thể khôi phục. Lý trưởng lão nói. Trưởng giáo, việc cấp bách của chúng ta là nghĩ cách làm như thế nào ứng phó Giao Long. Giao Long đào tẩu chắc chắn sẽ nhân lên một trận tình phong huyết vũ, chờ nói khôi phục thương thế khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Lần trước cùng nó chiến đấu vẫn là dưới tình huống thực lực của nó không có khôi phục, nếu chờ nó khôi phục thực lực, những người chúng ta hợp lại rất có thể sẽ không phải đối thủ của nó. Hiện tại Cường Thi Vương cũng bị cướp đi, không biết sống hay chết. Nếu có Cường Thi Vương ở đây, khả năng chúng ta còn có thể cùng Giao Long đối chiến một trận. Long Đường thở dài, đầy mặt tiêu sầu. Hắn không nghĩ tới Long Hổ Sơn đối phó một con yêu vật, thế nhưng còn phải dựa vào một con cương thi. Cố tình không có cương thi, bọn họ còn không phải đối thủ của người ta. Giao Long khẳng định sẽ giết chết Lâm Thành. Đã không có Lâm Thành trợ giúp, bọn họ không thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Lần sau Giao Long lại đến, rất có thể là ngày mà Long Hổ Sơn diệt môn. Sớm biết rằng không thể giết chết Giao Long, lúc trước liền không nên bao vây tiêu trừ nó, trực tiếp giao cố phong ấn thật tốt. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã muộn, là hắn coi khinh thực lực của Giao Long. Hết thảy những việc này cũng chính là hắn đích thân tạo thành, hiện tại cũng chỉ có thể từ hắn gánh vác. Giao Long này thật sự lợi hại như vậy sao? Trưởng giáo ngài không có một chút biện pháp sao? Một trưởng lão chấp pháp mở miệng nói. Đại bộ phận người ở đây cũng chưa đi, bọn họ cũng không biết thực lực của Giao Long. Phía trước đi đều là nhân vật cấp bậc sư thúc tổ cùng với thái thượng trưởng lão. Không có, đang chờ đợi đi. Thật sự nghĩ không ra biện pháp, cũng chỉ có thể đi Mao Sơn, mời Mao Sơn liên hợp cùng nhau đối phó Giao Long. Long Đường thập phần bất đắc dĩ nói. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn tuy rằng bè phái bất đồng, nhưng cùng thuộc về đạo giáo. Hiện tại Long Hổ Sơn gặp nạn, Mao Sơn cũng sẽ không cự tuyệt chi viện. Nhưng mời người của Mao Sơn, Long Hổ Sơn bọn họ liền vĩnh viễn thấp hơn Mao Sơn một cấp bậc. Không đến vạn bất đắc dĩ, Long Đường không muốn đi mời pháp sư Mao Sơn. Có thi khí. Trong phút chốc, thái thượng trưởng lão ở đây đồng thời nhìn về phía bên ngoài đại điện. Thi khí này chẳng lẽ... Vội vàng chạy tới bên ngoài, vừa thấy không phải ai khác, đúng là Lâm Thành. Cương Thi Vương, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ không chết. Trưởng giáo thập phần kích động đi lên đón. Trước này hắn không nghĩ tới, hắn nhìn thấy một con cương thi sẽ kích động như thế. Cương thi này quả thực chính là bảo bối. Hiện tại hắn cũng bất chấp thánh địa của đạo giáo cái gì, quy củ tà vật không thể bước vào cái gì. Có Lâm Thành, hiện tại đối phó Giao Long liền không cần lo lắng. Chậm đã, Lâm Thành không phải bị Giao Long cướp đi sao? Vì sao hiện tại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ... Long Đường lập tức nhìn không được mở miệng nói. Cương Thi Vương, người không phải bị Giao Long cướp đi sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người có phải đem Giao Long giết chết rồi hay không? Ta không có bản lĩnh này. Tối hôm qua Giao Long mang theo ta gặp được Trung Quỷ, sau đó ta thừa dịp bọn chúng đánh nhau liền lén trốn đi. Lâm Thành nhìn Long Đường nói. Về phần quan hệ giữa hắn cùng với Trung Quỷ hiện tại còn không thể nói. Cái gì? Các người gặp được Trung Quỷ? Vậy Giao Long có phải đã chết hay không? Giao Long có chút kích động. Tính cách Trung Quỷ hắn cũng biết, gặp được Trung Quỷ Trên cơ bản Giao Long có thể tuyên cáo tử vong. Nếu bị Trung Quỷ giết chết, vậy thì Trung Quỷ thật sự đã giúp Long Hổ Sơn một cái đại ân. Không chết, đã đào tẩu. Hiện tại ta trở về là muốn nói cho các ngươi nhanh chóng làm chuẩn bị đi. Không chết sao? Nội tâm đang kích động của Long Đường trực tiếp chìm vào đáy cốc. Giao Long thật sự lợi hại như vậy sao? Thế nhưng có thể ở trong tay Trung Quỷ bảo toàn mạng sống. Lâm Vô Thiên đâu? Tại sao không thấy được hắn? Lâm Thành nhìn một vòng, đại bộ phận đều là pháp sư không quen biết, cũng không có nhìn thấy thân ảnh Thúc Công. Hắn bị Giao Long cướp đi, Thúc Công khẳng định thực lo lắng, cần thiết phải nhìn thấy Thúc Công báo cái bình an. Lâm Vô Thiên ở thời điểm ngươi bị cướp đi đã tức giận đến hôn mê, bất quá không có trở ngại, đêm nay là có thể tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, có thể giúp ta an bài một phòng hay không? Tốt nhất an bài ở chung quanh đám người Lý Vệ Kiệt, ta còn cần tránh né địa phủ đuổi giết. Có thể, ta đây liền phái người đi an bài cho ngươi. Long Đường gật đầu. Hiện tại có thể chống lại Giao Long hay không, một chỗ liền ở chỗ Lâm Thành. Đừng nói ở một đoạn thời gian, chính là vẫn luôn ở lại đều được. Chỉ cần có Lâm Thành ở đây, bọn họ sẽ không sợ Giao Long tới báo thù. Không bị đánh chết là có thể nhanh chóng khôi phục. Y thuật bậc này tùy tiện đặt ở chỗ nào đều là bảo bối. Đáng tiếc duy nhất chính là Lâm Thành là một con cương thi. Bằng không, Long Đường thật đúng là hy vọng Lâm Thành có thể gia nhập Long Hổ Sơn, trở thành một phân tử của Long Hổ Sơn. Chỉ tiếc hắn không biết, liền tính Lâm Thành không phải cương thi, cũng không có khả năng gia nhập Long Hổ Sơn. Lâm Thành là ai? Là truyền nhân chính tông của Mao Sơn Nam Phái. Gia nhập Long Hổ Sơn, đó chính là phản bội sư môn. Ở dưới sự an bài của Long Đường, Lâm Thành tiến vào một gian biệt viện. Sân phòng rất nhiều, mấy người chu hình đều ở đây. Cùng chỗ phía trước mà so sánh, nơi này thập phần xa hoa. Còn có đệ tử của Long Hổ Sơn quét tước vệ sinh, mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn tới. Đám người Long Đường cũng không quấy rầy Lâm Thành, sau khi đưa tới liền rời đi. Lâm Thành trở về, bọn họ cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là giết chết Lâm Thành, nhưng hiện tại Long Hổ Sơn tới thời điểm sinh tử tồn vong cũng không cố được nhiều như vậy. Lâm Thành có thể trợ giúp bọn họ, chẳng quản hắn là cương thi hay là yêu quái, chỉ cần không phải địch nhân là được. Lâm Thành, tại sao ngươi lại ra tới? Không sợ bị người phát hiện sao? Lúc này Tần Cường từ trong phòng ra tới, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành trong viện, thập phần khẩn trương hỏi, đồng thời chạy đến cửa nhìn khắp nơi, xác định không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là Long Hổ Sơn, Lâm Thành chạy nơi nơi bị phát hiện liền xong đời. Bọn họ ở trong viện không đi ra ngoài, vẫn luôn đều ở đây tu luyện, cũng không biết sự tình phát sinh ở Long Hổ Sơn. Nếu biết, Tần Cường cũng liền sẽ không cẩn thận như vậy. Phát hiện cũng không có việc gì, trưởng giáo của Long Hổ Sơn đã an bài ta ở nơi này. Lâm Thành nhìn Tần Cường hơi hơi mỉm cười nói, khoáng láng đi, trưởng giáo của Long Hổ Sơn nhìn thấy ngươi, còn không phải là một trưởng đem ngươi chụp chết sao? Tần Cường đầy mặt không tin, nơi này là tông môn của Long Hổ Sơn, sao có thể cho phép một con cương thi xuất hiện ở chỗ này? Khẳng định là khoang lác, phòng trưng là nhớ chu hình, liền lén chạy tới. Đúng rồi, tuyệt đối là như thế này. Không tin thì thôi, sư tỷ của ta đâu? Lâm Thành hỏi. Các nàng đều đang bế quan, muốn gọi ra tới hay không? Vậy sao? Thì ra đều đang bế quan, không cần gọi. Đi, chúng ta đi bốn phía của Long Hổ Sơn đi dạo. Thật vất vả tới Long Hổ Sơn một chuyến, đương nhiên muốn đi nhìn xem một chút. Trước kia thời điểm vẫn là người, Lâm Thành đối với Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn thập phần thích thú. Vừa lúc quan sát vị trí Long Hổ Sơn thế nào, chờ thời điểm Giao Long tới, nếu hắn còn ở Long Hổ Sơn, khẳng định là phải cùng nhau đối địch. Đến lúc đó cũng dễ dàng căn cứ vị trí của Long Hổ Sơn bố trí trận pháp. Cái gì? Có phải ngươi bị điên rồi hay không? Còn đi ra ngoài đi dạo, đến lúc đó bị phát hiện ngươi liền xong đời. Yên tâm, đều nói không có việc gì, chẳng lẽ người còn chưa tin ta sao? Lâm Thành cho Tần Cường một ánh mắt yên tâm, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi viện. Không có biện pháp, Tần Cường đành phải đuổi theo. Hắn không biết Lâm Thành đã phát điên cái gì, lá gan vậy mà lớn như vậy, và nhất bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Sư huynh, nghe nói lá gan vậy mà lớn như vậy, và nhất bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Sư huynh, nghe nói lần này thu thập đại yêu ở Long Hồ Sơn kia, chúng ta đã chết một vị sư thúc tổ, còn có một vị sư thúc tổ té xỉu. Chuyện này ta đã sớm biết, Đại yêu kia cuối cùng còn chạy, cũng không biết có thể trở về tìm Long Hổ Sơn chúng ta báo thù hay không. Nghe nói lần này ít nhiều nhờ có một cao thủ thần bí, nếu không phải nhờ có hắn, Sư Thúc Tổ, Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hổ Sơn chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Ấy, quản nhiều như vậy làm gì? Long Hổ Sơn chúng ta tồn tại lâu như vậy, có rất nhiều cao nhân tiền bối, đám đại yêu kia dám đến tuyệt đối là tìm chết. Cũng đúng. Đúng lúc này một trận thanh âm truyền đến. Có người, mau Lâm Thành trốn đi. Tần Cường đột nhiên biến đổi sắc mặt, nhanh chóng lôi kéo Lâm Thành tiến về phía sau một tảng đá bên cạnh. Chẳng qua đi được hai bước, Lâm Thành đứng ở gì? Không cần trốn, ta đều nói không có việc gì. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trưởng giáo đều tự an bài phòng cho hắn, có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa người của Long Hổ Sơn còn cần hắn cùng nhau đối phó Giao Long, điểm này Lâm Thành thập phần rõ ràng. Người... Ây... Tần Cường thở dài. Tiểu tử, tránh ra, tránh ở giữa đường làm gì? Lúc này, nghênh diện đi tới ba gã đệ tử Long Hổ Sơn, pháp sư tứ phẩm trung kỳ. Thấy Lâm Thành chắn ở giữa đường, mọi người trong đó không khỏi mở miệng giang dạy. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn, liền tính là trưởng lão ngoại môn nhìn thấy bọn họ cũng phải nhượng bộ ba phần. Trước kia người nhìn thấy bọn họ đều là thực tôn kính chào hỏi, sau đó nhường đường. Không nghĩ tới lần này gặp được một kẻ không biết điều, còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Không đúng, thi khí thực năng, nó là cương thi. Thật đúng là cương thi. Nghiệt xúc, thật là to gan. Vậy mà nghiệt xúc, thật là to gan, vậy mà dám xuất hiện ở tông môn của Long Hổ Sơn chúng ta. Ba người nói xong, trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào. Xong đời. Tần Cường hận không thể cho Lâm Thành một cái tát, vừa rồi đều bảo hắn trốn đi. Tuy rằng ba gã đệ tử này không phải đối thủ của Lâm Thành, nhưng nếu làm ra đồng tính, cao thủ của Long Hổ Sơn lập tức liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cùng nhau công kích, Lâm Thành tuyệt đối ngăn cản không được. Các người không quen biết ta sao? Lâm Thành nhẹ như mây gió nhìn ba gã pháp sư chuẩn bị ra tay đối với hắn hỏi. Nhận thức ngươi? Chúng ta vì sao phải nhận thức ngươi? Hai vị sư đệ, cường thi này có thể lẻn vào Long Hổ Sơn chúng ta, khẳng định không đơn giản, cẩn thận một chút, cùng nhau lên. Không đánh lại hãy gọi người, lần này nó chết chắc rồi. Được. Các người thật sự muốn ra tay đối với ta sao? Ta khuyên các người tốt nhất hãy hỏi sư phụ các người trước. Lâm Thành nhìn ba người không chút nào để ý. Thật đúng là sống không kiên nhẫn, chạy đến Long Hổ Sơn chúng ta chẳng bước sao. Một người trong đó dẫn đầu xuất kiếm, chân đạp những bước kỳ dị, tiếp theo một kiếm đâm vào trên người Lâm Thành. Phanh một tiếng, một cỗ chấn lực cường đại truyền đến. Sao có thể, kiếm gỗ đào vậy mà vô dụng. Hắn trừng lớn hai mắt, trợn mắt há mồm, phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy tay phải tê dại. Cảm giác vừa rồi thật giống như một kiếm đâm vào trên một tảng đá cứng rắn. Theo lý thuyết, một kiếm này tuy rằng không đâm tiến vào thân thể cường thi, nhưng cũng có thể ăn mòn thân thể cường thi mới đúng. Nhưng vì sao sẽ không có một chút tác dụng? Phanh phanh. Cùng lúc đó, công kích của hai gã đệ tử Long Hổ Sơn khác cũng rơi xuống. Hai thanh kiếm phân biệt chém vào trên vai trái phải của Lâm Thành, phát ra thanh âm giống như va chạm vào sắt thép. Lâm Thành không có chút sự tình nào. Nói giỡn sao, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là đệ tử chân truyền. Cái này... Ba người biết rõ Lâm Thành lợi hại, không dám ở lâu, xoay người liền chạy. Liền chỉ có chút can đảm này, vậy mà là đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn. Lâm Thành bĩu môi, hắn còn không có ra tay, ba người đã bị dọa chạy. Vì sao người không giết bọn họ? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng Long Hổ Sơn đối địch sao? Tần Cường đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Ba người này đi gọi sư phụ hắn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Giờ phút này Lâm Thành đang ở địa bàn của người ta, thế nhưng kiêu ngạo như vậy, không giết Lâm Thành, nơi này liền không gọi là Long Hổ Sơn. Giết bọn họ làm gì? Đều nói không có việc gì, người không nghe vừa rồi bọn họ đối thoại sao? Long Hổ Sơn đối phó một con đại yêu, nếu không phải nhờ có ta ra tay, những thái thượng trưởng lão đó đều sẽ chết rồi. Hiện tại ta là thượng khách của Long Hổ Sơn, bọn họ còn muốn dựa vào ta đối phó đại yêu đã chạy thoát kia. Ba người này hẳn là mới xuất quan không lâu, không biết đến ta. Hãy chờ xem. Không lâu, không biết đến ta. Hãy chờ xem, chờ bọn họ gọi sư phụ tới, tuyệt đối sẽ làm bọn họ xin lỗi. Lâm Thành định liệu trước nói. Thật sao? Thần Cường vẫn là có chút khó tin. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của Long Hổ Sơn, làm cho đệ tử Long Hồ Sơn xin lỗi một con cương thi, ngẫm lại liền cảm thấy không có khả năng. Không giết hắn đã là phá lệ khai ân, về phần xin lỗi nghĩ cũng đều đừng nghĩ. Bất quá nếu Lâm Thành thật sự đã cứu thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn, lần này hẳn là sẽ không có việc gì. Về phần xin lỗi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chắc không được dám ra đây, thì ra là ân nhân cứu mạng của thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn. Nhớ tới bộ dáng lo lắng vừa rồi của hắn, thật đúng là dư thừa. Sớm biết rằng thế này, hắn cũng sẽ không lo lắng Lâm Thành bị phát hiện như vậy. Thiện hay giả, chờ lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Đi thôi, chúng ta đi đến bên ngoài Long Hồ Sơn nhìn xem. Nói xong, Lâm Thành mang theo Tần Cường hướng về bên ngoài, gặp được rất nhiều đệ tử của Long Hồ Sơn. Những đệ tử đó nhìn đến Lâm Thành tựa như không nhìn thấy được, lo làm sự tình của chính mình. Tần Cường cũng hoàn toàn yên tâm, nội tâm không khỏi đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái. Người lợi hại, mặc kệ ở nơi nào đều lợi hại. Thân là một con cương thi, vậy mà dám quang minh chính đại xuất hiện ở tông môn của Long Hồ Sơn như thế. Phòng chừng cũng chỉ có Lâm Thành có được đãi ngộ đặc thù này. Đổi làm cương thi khác cũng không biết bị diệt sát mấy trăm lần. Về phần ba gã đệ tử vừa rồi kia sẽ xin lỗi, Tần Cường vẫn là cảm thấy không có khả năng. Cương thi vương, cương thi vương, chậm đã, chờ một chút. Đúng lúc này, một trận thanh âm bức thiết truyền vào trong tai Lâm Thành cùng với Tần Cường. Hai người xoay người nhìn tới, là một lão nhân mang theo ba gã đệ tử vừa rồi kia nhanh chóng bước về phía bọn họ. Sẽ không thật sự là tới xin lỗi chứ? Tần Cường nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự rất khó tin tưởng. Cương thi vương, ba gã đệ tử này của ta đã có nhiều đắc tội, còn hy vọng ngươi đừng nóng giận. Nếu chúng ta có chỗ nào không đúng, ngươi cứ việc nói ra. Huống hồ ngươi hiện tại đi ra ngoài, địa phủ còn sẽ đuổi giết ngươi. Chỉ có ở Long Hồ Sơn chúng ta mới an toàn một chút. Lão nhân đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành, hắn còn tưởng rằng Lâm Thành muốn rời khỏi Long Hồ Sơn. Nếu như Lâm Thành rời đi, đến lúc đó yêu long tìm bọn họ báo thù, bọn họ không có người trị liệu thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành đi ra ngoài bị địa phủ giết chết, đã chết cũng liền chết, nhưng Long Hồ Sơn không thể có việc. Cơ nghiệp truyền thừa ngàn năm không thể bị hủy ở trong tay bọn họ. Phía trước trưởng giáo liền đã dặn dò, bảo bọn họ nhất định phải chiêu đãi Lâm Thành thật tốt, phải tránh không thể đắc tội với Lâm Thành. Nhưng trong nháy mắt liền đem Lâm Thành đắc tội. Nói tới đây, lão nhân nhìn ba gã đệ tử trực tiếp quát khẽ: Hỗn trưởng, còn không nhanh chóng nói lời xin lỗi với Cương Thi Vương. Cương Thi Vương đại nhân, thực xin lỗi. Cương Thi Vương đại nhân, thực xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Chúng ta có mắt không tròng, không biết là ngài, cầu xin ngài tha thứ cho chúng ta lúc này đây đi. Ba người đồng thời mở miệng. Thực rõ ràng trước khi tới, lão nhân khẳng định đã nói cho bọn họ nên xin lỗi như thế nào, bằng không không có khả năng nói giống nhau. Tần Cường ở bên cạnh há to miệng, đã sợ ngây người. Thật đúng là tới xin lỗi. Các người tới đây làm gì? Ta chuẩn bị đi chung quanh Long Hồ Sơn đi dạo, chưa nói muốn rời khỏi. Hơn nữa chuyện vừa rồi hoàn toàn không để ở trong lòng. Thật sao? Lão nhân nhìn không được hỏi. Đúng vậy, các người nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Lâm Thành gật gật đầu, hắn đích xác không đem chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc còn đang ở trong địa bàn của người ta tị nạn. Lấy lời của Tần Cường nói, không có giết hắn đã thực tốt. Về phần xin lỗi, đã cấp đủ cho Lâm Thành mặt mũi. Lâm Thành cũng không cần thiết vì một chuyện nhỏ mà tính toán chi ly. Mặt mũi. Lâm Thành cũng không cần thiết vì một chuyện nhỏ mà tính toán chi ly. Tốt tốt, như vậy ta liền an tâm rồi. Nếu không ta để cho ba người bọn họ mang người đi dạo nơi nơi đi, xem như đoái công chuộc tội. Cũng được. Lâm Thành gật đầu. Ba người các người hãy mang Cương Thi Vương đi tham quan Long Hồ Sơn chúng ta. Ta đi về trước. Vâng, sư phụ. Ba người tất cung tất kính nói. Hắn là sư phụ các người sao? Là trưởng lão đệ tử chân truyền sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Đúng vậy, ở Long Hồ Sơn chúng ta, trưởng lão đệ tử ngoại môn chính là sư phụ của đệ tử ngoại môn, trưởng lão đệ tử nội môn chính là sư phụ của đệ tử nội môn. Danh nghĩa mỗi một trưởng lão đều có 20 đệ tử. Đệ tử ngoại môn tới cảnh giới nhất định liền có thể thăng cấp thành nội môn, nội môn thăng cấp thành chân truyền. Thăng cấp cũng sẽ đổi sư phụ. Chúng ta đã đổi sư phụ 3 lần. Chờ chúng ta trở thành pháp sư ngũ phẩm liền có thể làm trưởng lão đệ tử ngoại môn. Mà sư thúc tổ cùng với thái thượng trưởng lão bọn họ thu nhận đệ cuối đều là bọn họ. Một đệ tử chân truyền trong đó cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn.